Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398. Đoạt giải quán quân về sau. Đây là, nhìn xem cái này My Pokebo. Lương Đức Hoàng không khỏi đi tới. Pokebo Lương Đức Hoàng có rất nhiều, nhiều vô số. Bọc của hắn nhưng là giống cái này phía trên thuần màu vàng, phía dưới thuần bạch sắc Pokebo. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Cẩn thận nhìn, liền cảm giác cái này Pokebo phía trên dường như có hai chữ mẹ. Nhưng cụ thể hai chữ này mẹ viết là cái gì, Lương Đức Hoàng cũng không biết. Chỉ là cảm giác quả cầu này nhìn rất quen mắt. À, đây là GS cầu, là một cái Pokebo. Bất quá không biết là làm cái gì. Tương truyền là thật lâu thời điểm trước kia Trung Khoa Viện bên kia trong lúc vô tình lấy được, làm rất nhiều thí nghiệm. Cái này Pokebo tức không thể bắt Pokemon, cũng không thể mở ra. Cũng không biết là từ làm bằng vật liệu gì làm, ném đi là không thể nào. Cho nên liền bày tại nơi này. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ánh mắt, bên này nhân viên công tác tiến lên nhìn thoáng qua, liền đọc ra cái này Pokebo tư liệu. GS cầu, nghe được cái tên này, Lương Đức Hoàng trước sửng sốt một chút, nhưng 25 sau xa vào đến hồi ức ở trong. Lương Đức Hoàng cực kỳ lâu trước kia, cự lương đột nhiên xuất hiện. Ếch, không phải, là hắn cực kỳ lâu trước kia, đã từng nhìn qua Pokemon phim hoạt hình. Mặc dù hắn cũng không có nhìn quá xa, đều hiểu, cái kia phim hoạt hình kỳ thật xem như nhỏ tuổi hướng, mà trong nước đưa vào con đưa vào bộ thứ nhất Indigo đại hội, đằng sau liền không có tài dẫn tiến vào. Hắn học được tại trên mạng nhìn thời điểm liền đã tốt nghiệp trung học, cho nên đại khái nhìn một chút phía sau nội dung cốt truyện. Cái này GS cầu, chỉ xem hắn là nghĩ không ra. Bất quá vừa nhắc tới cái tên này đến, hắn liền không cấm có chút ấn tượng. Anime bên trong, dường như là Orin Island ai đạt được GS cầu, muốn giao cho tiến sĩ Ốp. Sau đó Ash đem cái này cầu cầm sau khi trở về. Tiến sĩ Ốp cũng nghiên cứu một cái nghiên cứu không rõ, liền để Ash giao cho Johto địa khu cớt, về sau liền không giải quyết được gì. Bất quá Lương Đức Hoàng nhớ rõ ràng, cái này GS cầu, hắn dường như điều tra tư liệu, bên trong dường như là từ Hô Lông Vũ cùng Lugia Lông Vũ làm. Tác dụng chỉ có một cái kia chính là bắt thần thú. Celebi, nhìn xem cái này màu vàng kim cầu, Lương Đức Hoàng trong đầu cũng tung ra như thế một cái tên. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này ép xuống. Hắn bắt một cái cấp 3 thần, trên thế giới đều nhanh muốn chấn động, nếu như có người biết vật này là dùng đến bắt cấp 2 thần. Ha ha, vậy thế giới này thật là muốn long trời lở đất. Bất quá Lương Đức Hoàng đã đụng phải, vậy hắn là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Ta muốn cái này có thể chứ? Chỉ vào GS cầu, Lương Đức Hoàng hướng về sau lưng hai người hỏi. Ếch, mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá đương nhiên không có vấn đề. Nhún vai, hai người này cũng nhìn ra đến, vị này tân tấn cả nước giải thi đấu quán quân, cùng bình thường quán quân không giống nhau lắm. Hắn tổng là ưa thích muốn một chút quán quân khác không muốn đồ vật, vậy sẽ phải nó à. Nghe được hai người này nói không có vấn đề, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười. Sau đó hai người này liền đem cái này My GS cầu đem ra. 5 tấm phiếu hối đoái đã đổi xong. Lương Đức Hoàng lại nhìn một chút, xác định không có cái gì muốn về sau, liền rời khỏi nơi này. Bất quá khi hắn đi tới cổng thời điểm, phát hiện Ngựa Bân đang cùng một người vừa nói vừa cười đi tới. Nói thật, Lương Đức Hoàng đối Ngựa Bân cùng Khâu Nguyên Long cũng không có cái gì địch ý. Dù sao chỉ là trainer tranh tài a, trên đài cũng là muốn chiến đấu, như vậy cũng tốt tượng tại khác biệt đội hiệu lực vận động viên, cũng không có làm thâm cừu đại hận gì, hắn là nghĩ như vậy. Nhìn Khâu Nguyên Long cũng thế, bất quá có ít người liền là nghĩ như vậy. Thấy được Lương Đức Hoàng, bên này Ngựa Bân sắc mặt liền trong nháy mắt biến đổi. Trên mặt viết đầy khó chịu, mà Lương Đức Hoàng nhìn xem cái kia dạng, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn hòa nhã tử. Chờ một chút, các ngươi cầm đồ vật muốn đi đâu? Nhìn xem ba người đi ra ngoài, lúc này cái kia đứng tại Ngựa Bân người bên cạnh mở miệng nói chuyện. Báo cáo trưởng phòng Lý, chúng ta muốn đi đăng ký thất, những này là Lương tiên sinh chọn lựa vật phẩm. Nghe được người này lời nói, bên này hai cái trainer không khỏi cung kính hướng về cái này người nói. Lương tiên sinh, Lương Đức Hoàng, nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng chọn đồ vật, cái này trưởng phòng Lý không khỏi nhếch miệng. Bốn cái máy học tập khí, một cái không biết có chỗ lợi gì Pokebo, vậy ta đi vào trước. Nhìn xem mấy người đứng ở chỗ này, Ngựa Bân hướng về cái này trưởng phòng Lý nhẹ gật đầu. Sau đó liền từ Lương Đức Hoàng bên người đi tới, đi thẳng vào đến quốc gia bảo khố bên trong, tự nhiên sẽ có người tới cho hắn dẫn đường. Lương Đức Hoàng đúng không? Cùng ta tới một chuyến. Tại Ngựa Bân đi vào bảo khố làm về sau, cái này cái gì trưởng phòng Lý nhìn xem Lương Đức Hoàng rất bình thản nói một câu. Nhưng sau đó xoay người liền đi về phía trước. Người này có bị bệnh không? Nhanh cho ta đăng ký ha. Bất quá trong tưởng tượng, Lương Đức Hoàng chú ý cẩn thận đi theo hắn đi tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại từ sau lưng của hắn truyền đến một câu rất có trào phúng cường độ lời nói. Cái này, nghe được Lương Đức Hoàng, bên này hai người không khỏi lúng túng nở nụ cười. Theo lý mà nói, hiện tại nên cho Lương Đức Hoàng ghi danh, nhưng là cái này trưởng phòng Lý rõ ràng có biến. Lương Đức Hoàng có thể không sâu cái này trưởng phòng Lý, nhưng bọn hắn không dám. Hắc, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Đi theo ta một chuyến. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, cái này trưởng phòng Lý không khỏi ngừng lại, mặc dù trên mặt đang cười, nhưng lại mặt mày chỗ lại nhìn ra vẻ tức giận. Ta biết ngươi là ai a? Ngươi nói đi theo ngươi liền đi theo ngươi a. Lương Đức Hoàng người này chính là tính tình này. 473 người đối với hắn cười ha ha. Hắn liền chuyện gì đều tốt nói dễ thương lượng. Ngươi cùng hắn chơi hoành. Thật xin lỗi, hắn so ngươi càng hoành. Tốt, người trẻ tuổi a, có tính tình, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lý Cảm Giác, quốc gia trainer hiệp hội đối ngoại sự vật sử trường. Ngươi có thể quản ta gọi trưởng phòng Lý. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, người này sửa sang lại y phục của mình, một mặt rất ngạo kiêu giới thiệu mình. Bất quá đáng tiếc, hắn cái này đã chú định đàn gảy tai trâu. Lương Đức Hoàng căn bản cũng không biết cái gì là đối ngoại sự vật chỗ. Trưởng phòng Lý làm việc là quản lý trainer tổ kiến đội tuyển quốc gia đánh cúp châu Á cùng World Cup. Nhìn xem Lương Đức Hoàng vẫn là một mặt không rõ chỗ đã dáng vẻ. Bên này một người nhỏ giọng cho Lương Đức Hoàng giải thích nói. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng cũng ồ một tiếng. Nói hắn như vậy liền hiểu a. Chu Băng đã nói với hắn, cúp châu Á 4 năm một giới, mặc dù tranh tài tình thế là mọi người tình thế, nhưng vẫn là sẽ tổ kiến đội tuyển quốc gia, mà cái này 4 năm thu hoạch được cả nước giải thi đấu quán quân người. Trên cơ bản đều sẽ bị trinh chiêu tiến vào đội tuyển quốc gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.